Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, vây quét. 22, đường Thượng Hải vượt qua cục tinh nhuệ ra hết, đối với chân chi lý sự hội triển khai cứ điểm vây quét hành động thời điểm. Trương Nhã Lệ vừa mới đi vào Mịt Hỗ Hải Tổng Bộ Cao Ốc. Mịt là quốc tế chữ danh tài chính công ty. Tại tài chính trong vòng uy danh hiển hách, kia Á Châu Tổng Bộ tuy thiết lập tại Kinh Thành, nhưng Đại Hạ Tổng Bộ là tại Hỗ Hải, chỗ này tài chính chi đô bên trong. Quét thẻ lên tàu thang máy đi đến Mịt cao ốc 27 tầng. Trương Nhã Lệ mới vừa gia nhập khu làm việc, liền gặp được trên mình Tư Ngô Diệp trước mặt đi tới. Trên mặt rõ ràng còn mang theo hiền lành nụ cười. Trương Nhã Lệ lập tức sản sinh lòng cảnh giác. Ngô Diệp là doanh tiêu quản lý bộ ngành tân quản lý. Năm nay hơn 30 tuổi, năng lực cùng tài hoa đều coi như không tệ. Bất quá Trương Nhã Lệ đối với kia vô cùng phản cảm. Bởi vì từ khi nàng đi đến Mịt Hỗ Hải Tổng Bộ, tiến nhập doanh tiêu quản lý bộ công tác không có bao lâu thời gian. Mới tới Ngô Diệp liền trong bóng tối triển khai đối với nàng truy cầu. Trương Nhã Lệ vô ý phát triển một đoạn văn phòng tình cảm lưu luyến. Mà để cho nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn là Ngô Diệp cũng không phải độc thân, đã sớm kết hôn đồng thời còn có hài tử. Cho nên nàng quả quyết cự tuyệt đối phương. Kết quả đưa tới Ngô Diệp trả thù. Tại nhật thường công tác bên trong khắp nơi tìm nàng phiền toái. Trương Nhã Lệ rất thích trước mắt công tác, cho nên nhẫn nại hạ xuống. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Ngô Diệp này trương rối trá mặt. Nàng quyết định không đành lòng không lớn lão nương từ trước không làm. Nghĩ tới đây, Trương Nhã Lệ nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống vạn cân gánh nặng. Nàng dừng bước nhìn thẳng Ngô Diệp. Nhã Lệ, Ngô Diệp cười đến lại có vài phần nịnh nọt. Tô Tổng Tài thỉnh ngươi đi qua. Tô Tổng Tài, Trương Nhã Lệ không khỏi sững sờ. Mịt Hỗ Hải đương ra người gọi là Tô Uyển Dung, nghiệp giới tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ tổng giám đốc. Chẳng những tướng mạo vô cùng xuất sắc, năng lực cũng là cực hạn. Nghe nói xuất thân hào phú đại tộc, bối cảnh lai lịch cực kỳ bất phàm. Trương Nhã Lệ tiến nhập Mịt Hỗ Hải cũng có đoạn thời gian, nhưng chỉ vẻn vẹn gặp qua Tô Uyển Dung một lần, mà còn cách rất cự ly xa. Cao quản bình thường lên tàu đều là chuyên dụng thang máy. Tổng giám đốc văn phòng cùng Trương Nhã Lệ chỗ ngành không phải là một cái tầng trệt. Nghe được Ngô Diệp nói Tô Tổng Tài thỉnh Trương Nhã Lệ đi qua, bên cạnh vài người văn phòng đồng sự nhất thời vánh tai. Nhìn về phía Trương Nhã Lệ trong ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét hận. Tiểu Lệ đây là muốn phát đạt à? Trương Nhã Lệ bình tĩnh thần, gật gật đầu nói, hào, tuy ý định từ chức, nhưng hiện tại nàng như cũ vẫn là Mịt Hỗ Hải công nhân. Đương nhiên không thể cự tuyệt Tô Uyển Dung triệu hoán. Trương Nhã Lệ quay người hướng giữa thang máy đi đến, không nghĩ tới Ngô Diệp theo sát phía sau, cười theo mặt thấp giọng nói, Nhã Lệ, ta phải hướng ngươi nói lời xin lỗi. Đoạn thời gian trước đều là ta sai, không nên ở trên công tác mặt làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nếu như là tại ngày hôm qua nghe được Ngô Diệp lời nói này, kia Trương Nhã Lệ nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng nàng hiện tại cảm giác càng thêm buồn nôn, chưa bao giờ thấy qua như thế dối trá vô sỉ người. Trương Nhã Lệ không có để ý trên mình tư, tăng nhanh bước chân đi đến thang máy trước. Vừa vặn cửa thang máy mở ra, một đám nam nữ thành phần tri thức nói một chút cười cười mà từ bên trong đi ra. Nàng cùng mấy vị quen biết đồng sự gọi một chút, lách mình tiến nhập kiệu trong dương, nhanh chóng đè xuống phía trên tầng trệt. 2 phút, Trương Nhã Lệ xuất hiện ở tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Lại qua nửa giờ, nàng từ bên trong đi ra. Trương Nhã Lệ tinh thần có phần hoảng hốt, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Vừa rồi trong phòng làm việc, nàng chẳng những khoảng cách gần đối mặt Tô Uyển Dung vị mỹ nữ kia tổng giám đốc. Hơn nữa đối phương trả lại rất thân thiết địa hỏi thăm về nàng công tác cùng sinh hoạt tình huống. Đường Trương Nhã Lệ có chút mất tự nhiên địa trả lời xong. Tô Uyển Dung bỗng nhiên chuyển giọng, nói Doanh Tiêu quản lý bộ quản lý Ngô Diệp bị người trách cứ hành vi không ngay thẳng. Đồng thời đem tư nhân tâm tình dẫn vào đến công tác coi như. Bởi vậy quyết định đình chỉ Ngô Diệp chức vụ, mà Doanh Tiêu quản lý bộ quản lý từ Trương Nhã Lệ đảm nhiệm. Trương Nhã Lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại thăng chức. Hơn nữa còn là liền nhảy hai cấp. Tô Uyển Dung lại động viên nàng vài câu. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Tô Tổng Tài đối thoại, Trương Nhã Lệ chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng cùng Tô Uyển Dung vốn là hai cái thế giới người. Người sau đối với nàng mà nói cao không thể chạm. Nàng nhận thức Tô Uyển Dung. Tô Uyển Dung đánh giá Kế Đô không biết nàng. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Tô Uyển Dung trong lúc bất chợt chú ý đến nàng. Cho nàng thăng chức tăng lương. Lại đem nàng ghét nhất Ngô Diệp trực tiếp đá ra đi. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Trương Nhã Lệ nhớ tới Tả Nghị, nhớ tới Tả Nghị để cho nàng có phiền toái liền đi tìm vị kia Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Trương Nhã Lệ tối hôm qua thế nhưng là tận mắt chứng kiến Tả Khâu Vĩnh Kiệt là như thế nào uy phong. Tuy Tô Uyển Dung không có nói tới bất kỳ cùng đối phương có quan hệ nội dung, nhưng Trương Nhã Lệ chỉ số thông minh phải thấp, lúc này phỏng đoán đến rất có thể là Tả Khâu Vĩnh Kiệt xuất thủ. Vấn đề là nàng đều không có cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt gọi điện thoại. Đối phương lại là làm thế nào biết nàng là tại mịt công tác? Trương Nhã Lệ hiển nhiên đánh giá thấp Tả Khâu Vĩnh Kiệt năng lượng. Cũng không biết người này muốn lấy lòng Tả Nghị tâm tư mạch bao nhiêu liệt. Kiềm nén không được nội tâm nghi hoặc nàng cho Tả Nghị gọi điện thoại. Kết quả điện thoại không có đả thông. Ống nghe trong truyền đến là mang âm. Bởi vì lúc này, Tả Nghị tính cả Thượng Hải vượt qua cục tinh nhuệ chủ lực. Đã chống đỡ đa đô Trường An biệt thự phụ cận, đem chỗ này chân chi lý sự hội cứ điểm bao bọc vây quanh. Nhiệm vụ hành động thời gian, hắn di động đóng đối ngoại thông tin, chỉ tiếp thụ đến từ nội bộ giao lưu tin tức. Trương Nhã Lệ nhất định là đánh không tiến, tại Thẩm Viễn bằng thổ lộ xuất nội tình. Đỗ Trường An tính cả nhà hắn liền trở thành Thượng Hải vượt qua cục trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng, bây giờ có thể đủ xác định đối phương ngay tại trong biệt thự không có ra ngoài. Cứ việc thông qua một lần hành động đem chân chi lý sự hội tại Hỗ Hải thế lực nhổ tận gốc cũng không hiện thực, nhưng chỉ cần bắt lấy đầu mục Đỗ Trường An, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Xung quanh cư dân vừa mới bị cảnh thự sai phái tới đặc biệt chiến tiểu đội sơ tán. Vài người súng bắn tỉa chiếm giữ có lợi vị trí. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Ngụy Càn Khôn quyết đoán dưới mặt đất đạt mệnh lệnh công kích. Hành động, phanh, một mai em lựu đạn bị ném đến biệt thự trên không đột nhiên nổ bung. Cường đại điện từ công kích trong chớp mắt tê liệt cả tòa trong phòng điện tử thiết bị. Sở hữu thông tin cũng bị chặt đứt. Bành, biệt thự tiền viện đại môn bị xe bọc thép ầm ầm phá khai. Một chi đặc biệt chiến tiểu đội đồng thời vượt qua tường vây. Hướng biệt thự khởi xướng tiến công. Vừa lúc đó, Tả Nghị vô thanh vô tức địa nhảy đến xe bọc thép. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước biệt thự. Trong chớp mắt kích phát Linh. Linh thấy rõ. Sở hữu ẩn núp tại trong biệt thự địch nhân không chỗ nào che giấu. Tả Nghị bỗng nhiên giơ cánh tay lên kích hoạt á không chiến khí. Trong nháy mắt vặn vẹo không gian, đem khóa chặt toàn bộ mục tiêu tính cả tiến công đặc biệt chiến tiểu đội một chỗ kéo vào á thứ. Không gian, tại tất cả lam tinh thế giới trong, cũng chỉ có hắn có thể dựng lên thật lớn như thế không gian lồng giam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.